Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 422. Không phải nàng là ai? Võ Thuận ánh mắt nôn nóng, thanh âm hơi lớn vài phần. Nghe được bên cạnh mấy cái bàn khách nhân cũng đều là sửng sốt. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhưng cũng chưa hé răng. Này Võ Thuận cũng phát hiện chính mình có chút qua. Tả Hữu nhìn một chút, sắc mặt có chút xấu hổ. Chỉ là này vừa thấy, vừa lúc liếc tới rồi Sở Từ, nháy mắt trong lòng nhảy dựng, sắc mặt đều thay đổi. Cả người tức khắc vượt ra tới, trực tiếp đi đến Sở Từ trước mặt, vội vàng nói, Sở, muội tử, ngươi đừng hiểu lầm. Chuyện này là nhà ta định ra tới. Ta cho rằng hôm nay là bình thường gia yến, liền không tưởng như vậy nhiều. Võ Thuận có khổ nói không nên lời, trong lòng khẩn trương tới rồi cực hạn. Này một tháng qua, hắn suy nghĩ không ít, cơ hồ mỗi ngày trong đầu đều sẽ hiện lên đêm giao thừa thời điểm Sở Từ cùng lời hắn nói. Không thể không nói, hắn này hơn 20 năm vẫn là lần đầu gặp được lớn như vậy nan đề. Thậm chí còn vừa mới nghe được Sở Từ thế thôi hương như cự tuyệt hắn theo đuổi khi, hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên, hoài nghi chính mình rốt cuộc có hay không tư cách cùng một nữ hài tử hảo. Hắn là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, từ nhỏ đều là nhất chịu sùng ái. Không trải qua nhiều ít sóng to gió lớn, cũng cảm thấy này người mình thích hoặc là lý lẽ Sở đương nhiên có thể coi trọng chính mình. Cũng bởi vậy, nhìn thượng thôi hương như kia một khắc, hắn cảm thấy chính mình khẳng định sẽ thành công. Nhưng sau lại mới phát hiện, hắn nguyên bản nhất dẫn lấy tự hào gia đình, vừa lúc là hắn thành công lớn nhất chướng ngại vật. Chẳng sợ thôi hương như đáp ứng rồi hắn, cha mẹ đều tuyệt đối không có khả năng coi trọng hôn sự này. Hắn 17-18 tuổi thời điểm cũng từng có quá thanh xuân nảy mầm, nhưng khi đó liền cảm thụ quá cha mẹ cưỡng chế cùng kháng cự, cho nên sau lại mới chỗ trống nhiều năm như vậy. Thẳng đến nhìn đến thôi hương như, hắn cũng không biết thôi hương như nơi nào bất đồng. Chính là cảm thấy nữ nhân này nhàn nhạt, thực nhu hòa rồi lại không nhu nhược, giống như là mùa đông phong, mặc dù là nhẹ nhàng thổi, cũng lộ ra như vậy một cổ cương nhận, cho nên, tâm động, sau lại cũng có tỉnh lại quá, chính mình có phải hay không thật sự phi thôi hương như không thể, có phải hay không đủ để vì nàng đi kháng cự cha mẹ. Dối rắm thật lâu, thậm chí biết vừa rồi còn ở do dự dự, nhưng mắt nhìn cha mẹ sắp muốn đem hắn cùng một nữ nhân khác ghép đôi, hắn đây mới là nhịn không được. Nhạc Nhạc thực hảo, hiểu tận gốc rễ, tính cách ánh mặt trời, cũng không phải là hắn muốn. Võ Thuận vừa mới ném xuống một viên đại lôi còn không có đến tới tạc, bên này đối Sở Từ lời nói lại làm kia bàn người kinh ngạc lại kinh. Đặc biệt là Võ Thuận mẫu thân, nháy mắt chỉ cảm thấy có chút choáng váng, nhìn chằm chằm Sở Từ ánh mắt có chút độc ác, vội vàng cũng đã đi tới. Nhi tử, ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì? Ngươi ở bên ngoài có coi trọng người, ta không đồng ý, có phải hay không cái này tiểu nha đầu? Võ mẫu vừa nói, giơ tay chỉ vào Sở Từ ấn đường, ánh mắt bạo nộ, kia Nhạc Nhạc một nhà sắc mặt càng khó coi, nhưng không ra mặt, chỉ hầm hừ ngồi ở nơi xa. Buông ngươi tay, Sở Từ mắt lạnh nhìn chằm chằm này phụ nhân. Buồn bã nói, võ mẫu hoảng sợ, tay rụt vài phần, Võ Thuận vừa thấy, vội vàng đem mẫu thân tay đè xuống. Mẹ! Ngươi đừng nói bậy, không phải nàng, không phải nàng, không phải nàng đó là ai? Chuyện của ngươi nhi ta nhưng không có không biết. Hiện tại ngươi nói cho ta bên ngoài có người, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng? Hơn nữa hôm nay là ngày mấy? Chúng ta hai nhà đều chuẩn bị đính hôn. Ngươi nói lời này làm ngươi phúc thúc phúc thẩm nghĩ như thế nào? Võ Thuận sắc mặt cũng khó coi, trong lòng thậm chí cũng cảm thấy sinh khí. Rốt cuộc chuyện này là cha mẹ một tay quyết định, cũng chưa trải qua hắn đồng ý. Hắn đều là cái 25-6 đại nam nhân, hiện giờ thế nhưng còn làm không được chính mình chủ, càng cảm thấy đến trong lòng buồn bực. Mẹ, về sau ngươi tổng hội nhìn thấy, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hôm nay chuyện này coi như là bình thường ra yến đi. Tuy rằng xin lỗi phúc thúc phúc thẩm, nhưng chuyện này ta còn là ngoặc kép, hết chương.